Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, 104 tấm hình 9. Bất quá nói đi thì nói lại, Lý sở trưởng nói, cái này có khả năng hay không là mấy người đùa ác? Không có người trả lời, nhưng là hội trường người tựa hồ cũng đều tương đối tán đồng loại này quan điểm. Không khí khẩn trương tùy theo hóa giải không ít. Cùng lúc đó, Đường Kiện đem hơn 100 tấm ảnh chụp phân phát cho phòng hình sự trinh sát nhân viên cảnh sát. Thông qua trong tấm ảnh hết thảy khả năng manh mối, tìm kiếm ảnh chụp nhân vật thân phận. Đầu nhi, giống như vậy đem thân phận của bọn hắn từng bước tìm ra. Quá khó khăn, Huyền Ba nói, không dạng này. Ngươi còn có khác biện pháp tốt sao? Đường Kiện hỏi, Huyền Ba trả lời không ra. Chỉ cần tìm ra trong đó mấy cái là được. Chúng ta liền có thể biết bọn hắn mục đích là gì cùng thủ đoạn. Thẳng nếu bọn họ phân tán hành động, vậy liền không dễ làm. Chỉ có thể tìm tới một cái tính một cái. Nếu muốn là bọn hắn lựa chọn tập trung ở cùng một nơi, chúng ta chỉ cần biết được hội nghị địa chỉ là được rồi. Một cái khác nhân viên cảnh sát đưa ra gì, nghĩ cũng có thể là giả tin tức. A, gần nhất trên báo chí liên tiếp đưa tin tự sát người cho Mano Ruri gửi ảnh chụp sự tình. Sẽ có hay không có chút Mano Ruri fan hâm mộ cố ý tung tin đồn nhảm sinh sự đâu. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đưa ra cùng loại chất vấn. Hắn đối Lục Tiểu Đường nói, nhiều người như vậy, bà ngoại nho nhỏ. Thật sẽ đồng tâm hiệp lực tổ chức cùng một chỗ tự sát sao? Lại không phải đi mua giảm giá thương phẩm. Ta thật không tin cái kia tự sát diễn đàn sẽ có như thế đại ma lực. Hắn quay đầu liếc qua Mano Ruri. Mano Ruri đang loay hoay một cái khối Rubik. Thủ pháp nhanh kinh người. Mộ Dung Vũ Xuyên có dụng ý khác nói. Ta cảm thấy, nói không chừng là người làm thương nghiệp lăng xê đâu. Lăng xê, Lục Tiểu Đường hoài nghi, làm sao không có khả năng. Tiểu nhà đầu này đến Trung Quốc chuyển một vòng, thế nhưng là kiếm đủ nhân khí. Hiện tại thế mà còn có giải trí báo chí nói, những cái kia tự sát người là tuẫn tình mà chết đâu. Nếu như nàng diễn nghệ công ty dựa thế âm thầm thao tác, thu mua một số người, làm bộ tổ chức cái tập thể tự sát cái gì. Nàng chẳng lẽ không phải đỏ lên trời? Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫu hứng phát huy, chậm rãi mà nói, đem Lục Tiểu Đường cũng nói động tâm, khả năng sao? Đương nhiên, ngươi nhìn ta cho ngươi phân tích. Ai nha, Mộ Dung Vũ Xuyên chính nghĩ nói tiếp, không biết Mano Ruri lúc nào đi vào phía sau hắn, nhấc chân chiếu vào hắn cong gối dùng sức một đạp. Mộ Dung Vũ Xuyên một đầu nhào vào Lục Tiểu Đường trong ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.